Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438: Người thắng ta không có thua. Chương 184: Người thắng ta không có thua. Tên: Loại bỏ thấu kính. Phẩm chất: D. Tác dụng: 300 mét phạm vi bên trong tầm mắt không nhận bao quát tia sáng. Môi trường tự nhiên chờ nhân tố ảnh hưởng. Trương Hằng cùng Bu hiện tại khoảng cách đại khái tại khoảng 270 mét. Vừa vặn tại loại bỏ thấu kính phạm vi bên trong. Trang bị bên trên cái này cấp D đạo cụ về sau. Lấy hắn làm trung tâm. Phụ cận 300 mét bên trong trận kia mưa to tựa như tại hắn tầm nhìn bên trong hư không tiêu thất. Đồng dạng, đồng thời tia sáng cũng đã nhận được đền bù. Trái lại một bên khác Bu. Thời khắc này xác thực tại bị mưa rơi sở khốn nhiễu. Hắn chỉ có thể liều mạng vành tai, bằng vào thính giác đến tìm kiếm lấy mục tiêu. Bu tinh thần cao độ tập trung, tai phải khẽ nhúc nhích. Sau một khắc từ tảng đá sau đột nhiên lăn ra, cúi người, đỡ thương, hướng về một cái phương hướng bóp cò súng. Sau đó mặc kệ kết quả như thế nào, cấp tốc hướng về xuống một cái công sự che chắn tránh đi. Cái này trọn vẹn ăn khớp động tác chỉ dùng không đến 2 giây. Đủ để cho trên đời này bất kỳ một cái nào đồng hành xấu hổ. Ngay tại lúc hắn bò dậy chớp mắt, phần eo lại là bỗng nhiên đau xót. Bu mở to hai mắt nhìn, trên mặt vẻ kinh nghi thậm chí lấn át cảm giác đau đớn. Sau đó đầu gối của hắn mềm nhũn, té lăn quay vũng bùn thổ địa bên trên. Đại não nói cho Bu, hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, hẳn là mau chóng đứng dậy, chuyển rời đến địa phương an toàn. Nhưng mà hiện thực lại vô cùng tàn khốc, toàn thân của hắn đã không có bất luận cái gì chi giác. Liền ngay cả một ngón tay cũng không động được, không có người so thân là tay bắn tỉa Bu hiểu rõ hơn súng ngắm uy lực. Hắn đã từng dùng súng ngắm đánh trúng qua ngoài 2 cây số một mục tiêu cái trán. Kết quả cái sau đầu trực tiếp giống dưa hấu đồng dạng nổ tung. Mà bây giờ hắn không cần cúi đầu, cũng biết phần eo thương thế có nhiều hỏng bét. Đối diện một thương kia không những ở trên người hắn đánh ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động, hơn nữa còn phá hủy xương sống của hắn. Nói một cách khác, hắn giờ phút này đã lên tử thần danh sách. Trương Hằng không có gấp, trước nhặt về để qua một bên làm mồi dụ ba lô. Rõ ràng cơ hồ không có cái gì nhắm chuẩn thời gian. Nhưng mà Bu một thương kia nhưng vẫn là chính xác đánh trúng trong bụi cỏ ba lô. Bên trong nhạc cao tích mộc phát nổ một chỗ. Kỹ thuật bắn súng như vậy có lẽ chỉ có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung. Cho dù làm đối thủ Trương Hằng cũng không thể không dâng lên lớn nhất kính ý. Bởi vậy chờ hắn thu thập xong ba lô, đi đến Bu trước người, vì hắn tiễn biệt cuối cùng đoạn đường. Bu mất máu lại nhanh lại hung, bất quá mất một lúc cả người liền sa vào đến mê ly trạng thái. Tại thời khắc hấp hối, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập sự không cam lòng. Mà ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc hắn cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể từng lần một nhớ lại lúc trước trận kia quyết đấu. Hắn xác nhận mình đã làm tất cả có thể làm hết thảy. Mà lại không có phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Nhưng kết quả sau cùng lại có vẻ như thế châm chọc. Hắn giờ phút này tê liệt ngã xuống tại bùn nhão bên trong. Tựa như là một con bại khuyển. Mặc dù Bu không có cách nào mở miệng, nhưng là Trương Hằng biết cái sau muốn hỏi cái gì. Đưa tay từ trong túi móc ra loại bỏ thấu kính tại trước mắt của hắn lung lay. Bu lúc đầu đã xám trắng trong hai mắt đột nhiên tuôn ra một vòng kinh người thần thái. Hắn tựa hồ lại lần nữa tìm về thứ nhất tay bắn tỉa tự tin. Vậy mà như kỳ tích lại há hốc miệng ra, dùng hư nhược thanh âm nói. Ngươi! Ngươi thắng, ta không có thua. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Đạt được đáp án này về sau, Bu hài lòng biểu lộ vĩnh viễn như ngừng lại cái kia trương khuôn mặt tái nhợt bên trên. mà Trương Hằng thì nhận trận chiến đấu này thắng lợi, cùng 20 điểm trò chơi điểm tích lũy. Bên này tay bắn tỉa quyết đấu đã phân ra được thắng bại, mà đổi thành một bên phát sinh ở nhà kho phụ cận chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Theo trong hầm rượu hai người đuổi tới, Hắc Sào đã tại hỏa lực trên triệt để chiếm cứ ưu thế. Đồng thời kia hai khung máy bay không người lái cũng bay đến cửa sổ thủy tinh trước, xung làm con mát, thế là trong kho hàng người cũng càng thêm chật vật, liền ngay cả thở hơi thở một chút thời gian cũng không có. Bị đánh hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, mắt thấy phía ngoài địch nhân liền muốn xông tới. Vòng tay nam chỉ có thể hướng về phía máy truyền tin bên kia giống to. Con mẹ nó, ngươi làm xong sao? Lại không đến cũng chỉ có thể cho ta nhặt xác. Lần này đối diện rốt cục không còn là hoàn toàn yên tĩnh. Đã vào chỗ, Trương Hằng nói, đồng thời bóp cò, chỉ gặp chạy trước tiên thân thể người bỗng nhiên bay lên. Hắn nguyên bản đã giơ lên trong tay súng trường, cùng trong kho hàng vòng tay nam cơ hồ mặt đối mặt, nhưng lại cũng không có cơ hội nữa bắn ra một viên đạn. Mà trong rừng cây Trương Hằng cái này đã hoàn toàn tiến vào tay bắn tỉa hình thức bên trong đi. Hắn cơ hồ không cần bất kỳ điều chỉnh gì, cấp tốc thay đổi đầu thương, tìm được mục tiêu kế tiếp. Theo tiếng thứ hai súng vang lên, cái sau một đoạn xương đùi đột nhiên nổ tung, cả người đau lăn lộn trên mặt đất, tràng diện trở nên có chút không thích hợp thiếu nhi. Một thương này đối Trương Hằng tới nói thuộc về sai lầm. Loại bỏ thấu kính hữu hiệu phạm vi rốt cuộc chỉ có 300 mét. Nhưng là nhà kho đã rõ ràng vượt ra khỏi khoảng cách này. Bởi vậy hắn cũng không cách nào làm được chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Bất quá dạng này độ chính xác kỳ thật đã đầy đủ. Trương Hằng hết thảy mở 8 thương, có 2 thương thất bại, còn lại 6 thương đều đánh trúng mục tiêu, bao quát cà phê nam tại bên trong, toàn bộ đều nằm trên đất. Vòng tay nam còn tại phàn nàn về sau cũng không tiếp tục làm mồi nhử lúc chiến đấu đã hoàn toàn kết thúc, hắn ló đầu ra ngoài, ngoại trừ còn có một số yếu ớt tiếng rên rỉ, ngoại thế giới đã một lần nữa yên tĩnh trở lại. Trương Hằng sau đó lại đem muốn chạy trốn hai con máy bay không người lái cho đánh rơi. Rốt cục thu hồi súng ngắm, đứng dậy hướng về sườn núi hạ đi đến. Ngươi thu được hệ thống thông chi sao? Vòng tay nam hỏi, ý của ta là mấy người này bên trong có đối diện trận doanh người chơi sao? Vòng tay nam cũng từ trong kho hàng đi ra. Hắn vẫn như cũ giơ súng lục trong tay, dùng mũi chân theo thứ tự thử thăm dò những thi thể này, cho còn lại một hơi ra hỏa bổ đao. Không có, Trương Hằng nói, đây cũng là hắn tương đối ngoài ý muốn địa phương. Theo võ trang trên lực lượng tới nói, Hắc Sào không thể nghi ngờ là chiếm cứ lấy phía trên. Đối diện đã tiếp nhận chiến thư, đen đủi như vậy sau nhất định có người chơi thôi động. Trên lý luận một trận chiến này hẳn là cũng có người chơi thân ảnh. Mà đối diện trận doanh người chơi Trương Hằng đã nhìn thấy qua một cái hồng y nữ. Thực lực rất không tệ. Bất quá trải qua bãi đỗ xe trận chiến kia sau cái sau không rõ sống xê. Hết, về phần còn lại người chơi Trương Hằng cũng không phải là rất rõ. Nhìn cà phê nam bộ dáng rất như là nhóm người này người chỉ huy. Nhưng mà cái sau chúng đạn ngã xuống, Trương Hằng cũng không có tiếp vào bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở. Chẳng lẽ đối diện trận doanh người chơi như thế sợ sao? Muốn chỉ dựa vào Hắc Sào lực lượng xử lý chúng ta? Vòng tay nam cau mày nói, hắn đã không sai biệt lắm kiểm tra qua trên đất tất cả thi thể. Chỉ còn cuối cùng vị trí cà phê nam. Cái sau lúc trước chiến đấu bên trong biểu hiện có chút không chịu nổi. Một mực hô to để cho thủ hạ công kích, mình lại tại về sau co lại. Nhất là khi Trương Hằng thư bên trong phía trước nhất người lúc, hắn thậm chí còn bắt đầu quay đầu chạy trốn. Bất quá cử động này cũng chỉ là để hắn sống lâu nửa phút. Hết chương.